tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống đánh giá anh sau này tiêu cực chậm trễ, cũng không biết là dựa theo cơ sở gì, có lẽ là bởi vì gần 2 tháng sau Vân Xuyên vẫn ở Thẩm Gia Trang không nhúc nhích. Phần thưởng nhiệm vụ là hữu ích, chuyển đổi kiến thức lý thuyết mà anh đã học trong 2 tháng này thành kinh nghiệm thực tế, có thể đi bộ ít hơn nhiều đường vòng. Những kỹ thuật này là như, khi nội lực chưa đạt đến mức độ phát hành ngắn ngủi. Nội lực bám vào một cái gì đó để làm cho nó tấn công hơn. Tập hợp nội lực trong mắt, chân, cánh tay và các bộ phận cơ thể khác, tăng cường độ cục bộ trong một thời gian ngắn. Và khí trầm đan điền, để cho nội lực bám vào âm thanh, làm cho âm thanh to như cầm loa cao và vân vân. Chỉ là đáng tiếc, tạm thời không dùng được. Nội công tâm pháp, cố nguyên nội tu, tu tập vừa mới nhập môn, còn chưa đạt tới trình độ có thể sử dụng. Nội công kỹ xảo, mặc dù trong trung tâm thương mại Tiểu Đinh Đương có không ít thứ có thể nhanh chóng tăng lên nội lực, nhưng hiện tại cơ sở chưa được xây xong, còn chưa tới lúc đi đường tắt. Đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Hồ Diễm và Lâm Hưu trợn tròn mắt, đứng ở phòng khách giả vờ tượng. Ngao ô, Hắc Cầu điên cuồng chạy tới cọ cọ, trên người có thêm một chiếc áo vest siêu mèo. Cái gì vậy? Vân Xuyên cúi người trà sát đầu nó. Hồ Diễm thấp thỏm sờ tóc, dây kéo tôi mua cho nó trên mạng, có thể mang ra ngoài dạo chơi. Anh chủ, cô ấy làm gì? Thấy Vân Xuyên rốt cục đi ra, Lâm Hưu ở một bên cũng vội vàng hỏi. Hồ Diễm lợi hại hơn cậu ta nhiều, nếu cô là nhân viên mới mà ông chủ tìm, ông chủ có thể ghét bỏ mình quá yếu, sau đó trừ lương. Trước mắt tạm thời là tù binh, Vân Xuyên thuận miệng trả lời, và lấy điện thoại di động ra để xem nếu có ai tìm kiếm anh trong khi làm nhiệm vụ. Thật đúng là có người tìm, là hàng hóa được đăng trên một nền tảng trước đó, một người tên là Lý Thanh Phong đã để lại tin nhắn 2 giờ trước. Người này đã gửi rất nhiều giọng nói, sau khi mở ra là giọng nói của một thanh niên, khàn giọng, mệt mỏi, sợ hãi. Lý Thanh Phong, hàng hóa trong cửa hàng của anh có phù hợp với miêu tả không? Không phải là một nỗi sợ hãi, phải không? Lý Thanh Phong, tôi thật sự không còn cách nào khác, nếu là thật, nhất định phải giúp tôi, chỉ cần tôi có thể trả giá đều có thể đưa cho anh. Lý Thanh Phong, tôi mặc một bộ đồ búp bê, chính là quần áo búp bê gấu hoạt hình rất phổ biến gần đây, nó từ đêm qua đã không thoát ra được, tôi thật sợ hãi. Lý Thanh Phong, hơn nữa, tôi cảm thấy rằng mối quan hệ của tôi với quần áo búp bê ngày càng sâu sắc. Tôi không muốn điều đó. Tôi sẽ CS3T. Cầu xin anh đến để cứu tôi. Giọng nói của hắn càng nói năng lộn xộn, có thể cảm nhận được trong đó bối rối cùng tuyệt vọng. Giọng nói cuối cùng đã được nhận 2 giờ trước, nếu sự thật là như hắn nói. Hy vọng hắn ta vẫn còn sống. Vân Xuyên gửi một tin nhắn qua đó. Xin chào, vẫn còn đó sao? Còn sống không? Đối phương tạm thời không trả lời. Thu hồi điện thoại di động, Vân Xuyên chuẩn bị mua chút bia gà rán ném cho rùa trong hồ công viên. Lúc ra khỏi cửa, quả bóng đen ở bên đùi vòng qua vòng lui, cứng rắn đi theo. Vân Xuyên liền cầm dây kéo ra ngoài dắt mèo đi dạo. Về phần Hồ Diễm thì toàn bộ quá trình bị lãng quên, trơ mắt nhìn anh ra ngoài đem mình ở nhà. Anh không sợ tôi chạy sao? Hồ Diễm trừng mắt lẩm bẩm nói. Cô cũng phải chạy ra ngoài mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hưu nhịn không được nhắc nhở cô ấy, đẩy cửa sổ ra. Để Hồ Diễm nhìn từng tầng lại một tầng sợi tơ màu đen bên ngoài phòng. Giống như một mạng lưới khổng lồ mà nhện bày ra cho con mồi, khổng lồ chặt chẽ, mỗi một sợi tơ chỉ cần xúc động một chút là có thể biết được. Lâm Hưu không khỏi may mắn, cũng may lúc trước đầu óc mình xoay chuyển nhanh, chủ động làm việc cho ông chủ, bằng không biến thành tù binh sẽ thảm. Không chỉ phải chịu những hạn chế và đe dọa tính mạng khác nhau, không có tiền lương để có được. Nói không chừng còn ngược lại tiền. Tỉ như dây kéo mua cho Hắc Cầu, chính là Hồ Diễm tự bỏ tiền túi ra, ở phía bên kia, Vân Xuyên đang cho rùa ăn, điện thoại di động đổ chuông. Lý Thanh Phong, cứu mạng, cứu tôi, hô, hô, nó đang kiểm soát tôi không biết gì cả. Chuyện gì đã xảy ra, cậu đang ở đâu? Lý Thanh Phong, tôi đang ở nhà, nó nhét đồ vào cơ thể tôi. Này, có những âm thanh lạ trong giọng nói. Lý Thanh Phong, anh có thể cứu tôi đúng không? Chắc anh có cách nào đó. Hãy đến và cứu tôi, anh muốn trả tiền cho bất cứ điều gì, bao nhiêu tiền có thể. Lý Thanh Phong gửi địa chỉ. Ngược lại rất gần, cách vị trí hiện tại của Vân Xuyên chỉ có nửa giờ lái xe. Mang theo Hắc Cầu bắt taxi. Lý Thanh Phong, anh có tới không? Lý Thanh Phong, anh nhanh lên. Nó sẽ giết tôi. Trên đường đi, Lý Thanh Phong, tôi đã bị giết bởi nó. Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Tiếng gào thét sắc bén đâm thủng màng nhĩ, Lý Thanh Phong miệng không chọn lời, một bên thúc giục một bên nguyền rủa. Vân Xuyên không đeo tai nghe, đoạn ngữ âm này mở ra ngoài. Tài xế taxi liên tiếp nhìn trộm sắc mặt Vân Xuyên từ gương chiếu hậu, nuốt nước miếng, lặng lẽ ấn nút báo cảnh sát. Không, không, tài xế cười gượng, nhịn không được lau mồ hôi. Vân Xuyên cong môi cười cười, tài xế cũng lộ ra nụ cười xấu hổ tái nhợt, lại nhịn không được tăng tốc độ, dọc theo đường đi không bị thúc giục lại lái ra tốc độ giới hạn tốc độ tối đa. Đến rồi, cảm ơn anh, vừa xuống xe, cửa xe còn chưa đóng lại, tài xế liền vội vàng lái xe bỏ chạy. Anh đặt hắc cầu trên mặt đất và tháo dây kéo. Người đi vòng quanh khu phố đi, tôi sẽ trở lại trong một thời gian. Meo meo, thế nhưng hắc cầu hôm nay dính người rất nhiều, một đường đi theo phía sau chạy nhỏ, đành phải mang theo nó. Cách chương.